Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 887, Song Hỷ Lâm Môn. Có thể để cho Ngưu lão gia hàng này hưng phấn như vậy sự tình, dĩ nhiên là Tử Tiêu chân nhân cái này con bé nghịch ngợm rốt cuộc nguyện ý cùng hắn kết thành đạo lữ, hơn nữa tiến hành xong tu luyện. Dùng tiên nữ tiểu tỷ tỷ lời nói, nguyên vốn không nên như thế càn rỡ làm ra quyết định. Nhưng là quyền từ gấp bên dưới, vì sớm ngày tăng cường hai người thực lực, là Tử Tiêu phái trả thù tiết hận. Cũng chỉ có như thế. Lại nói đối với song tu, Ngưu lão gia cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Còn lại tất cả công pháp cũng không biết gì cả. Nhưng là Tử Tiêu mặc dù chân nhân chưa cùng nhân song tu quá, nhưng là liên quan công pháp vẫn sẽ. Trọng yếu nhất một điểm là, Ngưu lão gia tự hỏi là một thâm niên lão tài xế. Cái gì tư thế, động tác hay lại là biết rất nhiều. Tin tưởng chính mình nhất định có thể rất nhanh vào tay. Ở nơi này việc tốt đẹp sự tình dưới ảnh hưởng, để cho Ngưu lão gia mấy ngày liên tiếp tới nay trong lòng u buồn tâm tình nhất thời trở nên vô cùng mỹ tốt, ngay cả bên ngoài phòng. Vậy có nhiều chút tối tăm kim ô châu quang mang, cũng để cho Ngưu lão gia nhìn ra ánh mặt trời sáng lạn vị nói tới. Nguyên bổn định chung, bất quá chỉ là qua loa đặt mua mấy món thức ăn. Cùng Triệu Vô Cực đám người ăn mừng niềm vui thăng quan Ngưu lão gia, cũng là thay đổi tâm ý. Hắn quả thực chuẩn bị song sinh đặt mua trên một cái bàn tốt tịch diện, đánh dùng để thật tốt ăn mừng một chút. Cái này đáng giá khắp trốn mừng vui đại ngày tốt. Vì vậy, hàng này từ không gian mang theo người chung, xuất ra một cái số lớn ứng cho đèn mở ra. Trong giây lát đó, cả gian phòng chung trở nên sáng ngời vô so với. Ở nơi này dạng đèn chiếu rọi xuống, Ngưu lão gia ở không gian mang theo người chung, bắt đầu lục soát dự định sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Cái gọi là kháo sơn cật sơn, dựa vào nước uống thủy. Ngưu lão gia lần này chứa đựng trong thức ăn, trong đó phần lớn đều là đủ loại cao cấp hải dương biến dị thú cục thịt. Vốn là, này có rất lớn một bộ phận đều là cật hóa thức ăn dự trữ. Bây giờ mà, sợ là đã không dùng được. Ôm đối với cật hóa ràng buộc, Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung, làm ra một cái to bằng chậu rửa mặt cua biển mai hình thoi dự định hấp. Một khối 50 cân trở lên tam văn thịt cá, dự định là gia công thành đồ biển, liền đĩa dầu mè đồ nhắm. Ngoài ra, còn có một đống lớn nhận biết cùng không nhận biết hải sản. Ngưu lão gia dự định hơi chút đem đổi đao sau khi. Một tia ý thức dùng nồi lẩu cay đáy đoán, duy nhất hầm nấu đứng lên, nghĩ đến có nồi lẩu đáy đoán mùi vị gia trì, mùi vị kém đi nữa cũng không thể kém được. Sun City chung, dĩ nhiên là không có nước uống tồn tại. Vốn là Ngưu lão gia còn cần đi trong thành lấy nước điểm, đem yêu cầu nước sạch nhất trở lại. Bất quá Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, hi kỳ cổ quái gì đồ vật không có. Thượng hạng nước suối những thứ này, cũng đủ hắn và Tử Tiêu chân nhân tới hai người. Xa xỉ dùng thượng thời gian mấy năm, lo lắng đem trong phòng làm tràn đầy mùi khói dầu đạo. Ngưu lão gia dứt khoát ở sân nhỏ trong góc, lũy thế một cái thổ bếp, tiếp lấy bắt đầu nhanh lên. Rất nhanh, đến từ hiện đại vị diện đủ loại hương liệu, tinh dầu, đang bị nhiệt độ cao gia công sau. Cái loại này trực tiếp ở buồng tim quấy nhiễu động mê người mùi vị. Tự lấy không thể ngăn cản thế đầu. Tấn ở chung quanh trong đường phố truyền bá ra. Sun City trung thông gió. Thực ra làm coi như tương đối khá. Nhưng là, nếu như so với trống trải mặt đất mà nói, dù sao vẫn là rất nhiều chút không bằng. Trong lúc nhất thời, chung quanh không biết bao nhiêu ngày thường, miễn cưỡng chỉ có thể ăn no Sun City dân chúng, bị Ngưu lão gia hầm nấu mỹ thực mùi vị, câu dẫn bụng con sâu thèm ăn đại động, rối rít không tự chủ được nghiêng đầu, hướng loại này dị hương truyền tới mùi vị, liên tục nhìn tới. Về phần những thứ kia tiểu tề tử môn, liền xa còn lâu mới có được những thứ này băn khoăn. Bọn họ nghe mùi thơm chạy tới, rất nhanh thì ở Ngưu lão gia độc viện trên tường rào, nằm úp sấp tràn đầy từng cái bẩn thỉu đầu nhỏ, trợn mắt nhìn một đôi đen lúng liếng mắt to, giữ lại miệng đầy nước miếng nhìn vào bên trong. Trước, bởi vì trong lòng mãnh liệt bất an cùng xấu hổ, núp ở trong sân nhỏ đẹp đẽ con bé nghịch ngợm, chính là ở nơi này dạng nóng bỏng nhãn quang bên dưới, lần nữa tránh vào trong nhà tới. Ngưu lão gia thấy vậy sau khi, một cái năm đó còn là ở Hắc Thạch bộ lạc lúc, thường thường vui đùa trò chơi bắt đầu xông lên đầu. Hắn dắt con bé nghịch ngợm đi ra khỏi phòng. Tâm niệm vừa động sau, trong tay xuất hiện một túi ni lon đại bạch thỏ sữa đường. Thuận tay lột ra tới hai hạt, phân biệt nhét vào mình và con bé nghịch ngợm trong miệng. Coi như là làm mẫu hoàn trong tay đại bạch thỏ sữa đường. Phương thức mở ra chính xác sau, hàng này hốt lên một nắm kẹo, dùng sức tung ra ở ngoài viện. Nhất thời, một đám tiểu tề tử môn lửa nóng bắt đầu tranh đoạt, để cho chỗ ngồi này có chút không khí trầm lặng trong thành phố. Ngay lập tức sẽ tràn đầy nồng nặc sinh hoạt mùi vị. Mắt thấy như thế, rất có điểm người được phong Ngưu lão gia. Đột nhiên rất có điểm cảm thấy, ở khó như vậy được đại trong cuộc sống, là không phải có thể đem tình cảnh làm càng long trọng một chút, càng vui mừng một chút. 6 giờ tối sau khi, bầu trời thành phố trải qua luyện chế kim ô châu, kia nguyên bản là không hiểu rõ làm ánh sáng tuyến, trở nên càng tối mờ. Sun City tất cả mọi người cũng là biết, đây là thế giới bên ngoài, đã là đến tối thời gian. Đồng thời, cũng là trong thành mọi người, ngừng tay trên đầu làm việc công việc, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau khi, vừa mới ở trụ sở chính trong đại điện, làm việc hoàn trong tay công việc Triệu Vô Cực. Thực ra ở cả ngày trong công việc, chỉ cần là nhớ tới ngày xưa chủ trì Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành lúc, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống Mỹ ngày tốt, nhất thời, trong bụng liền tham vậy kêu là một cái lợi hại. Vì thế, hắn liền vội vàng kêu cách vách Bích Liên, hướng Ngưu lão gia nhà mới đi tới. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đưa lên thập cân thịt tươi đến cửa. Coi như là lần này đưa lên thăng quan chi lễ, lại nói khắp nơi nơi này Sun City, duy nhất xuất thủ thập cân thịt tươi, coi như quà tặng, đã rất là tương đối rộng rãi đại thủ bút cách làm. Về phần đang thế giới bên ngoài, biểu hiện ra các loại phóng khoáng thủ đoạn, đó bất quá là công việc yêu cầu mà thôi. Vấn đề là, làm đắc chí vừa lòng Triệu Vô Cực, nhấc trong tay một tảng lớn thịt tươi, xa xa ở mấy cái khu phố bên ngoài, phát hiện Ngưu lão gia kia hàng, thật sự chỉnh ra tới động tĩnh to lớn. Nhất thời, trước về điểm kia tự đắc, ngay lập tức sẽ tiêu tán ở mất tăm. Mẹ nó, chẳng qua chỉ là từ một gian trong phòng hư, dọn vào một gian hơi chút không phải là như vậy rách nát trong phòng. Này lấy ra tình cảnh, quả thực cũng là quá nhiều hơn một chút thôi. Mấy đài cái loại này kêu chở hàng thồ nồi máy đồ chơi. Lúc này trong lò lửa chính thiêu đốt vượng vượng, kéo theo mấy chục ngọn đèn đèn điện, đem chọn cái ngõ hẻm chung quanh khu vực, cũng chiếu sáng sáng trưng, sáng ngời dưới ánh đèn. Nhóm lớn tiểu tề tử môn trong tay, nắm thật chặt cái loại này gọi là đại bạch thỏ Mỹ vị kẹo, đang ở trên đường phố qua lại điên chạy đùa giỡn. Bọn họ trong miệng ngậm cục đường, miệng nhỏ cắn một chút đến đồng thời, trên mặt tràn đầy là Triệu Vô Cực chưa từng thấy qua chân thành nụ cười. Mà thôi, Ngưu lão gia là tòa tiểu viện kia làm trung tâm, vô số tạm thời thổ bếp bị dựng xây, đông đảo coi như cường tráng chúng phụ nhân, chính tay chân lanh lẹ, đi bộ mang phong vội vàng, ở các nàng trên mặt, đồng dạng là có thể gặp được hiếm thấy dễ dàng, một ít cao tuổi lão đầu và lão thái thái, ai ngồi ở ngoài sáng đèn bên dưới, cười cười nói nói đang nhìn mới mẻ đồng thời, nhớ lại bọn họ đã sớm đi xa thanh xuân năm tháng. Bọn họ tương đối tin tưởng, ngồi ở đây dạng bách miếng ngói tiết kiệm năng lượng dưới đèn, tựa hồ có thể làm cho mình lão cánh tay, lão chân, càng ấm áp một ít, nhẹ nhàng như vậy, náo nhiệt hoàn cảnh, để cho Triệu Vô Cực cùng Bích Liên hai người, thật là có chút thất thần, coi như là ở cái thành phố này sinh dưỡng. Hơn nữa lớn lên bọn họ mà nói, đều là không biết bao lâu thời gian, chưa thấy qua vui sướng hớn hở cảnh tượng. Tựa hồ theo đồng minh giữ vững càng gian nan, sinh hoạt tài nghệ không ngừng hạ xuống, càng ngày càng khó coi đến. Đối với đem Ngưu lão gia hàng này kéo vào đồng minh đến, Triệu Vô Cực càng là chính hắn một quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn. Phản đế đồng minh giống như ao tù nước đọng như thế, đã yên lặng quá lâu, chỉ có Ngưu lão gia như vậy, đặc biệt có thể dày vò, hoặc là muốn chết mặt hàng gia nhập vào, mới có thể dày vò ra một ít tân khí tượng, mang đến một ít hy vọng mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.